Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 370, nghiêm túc khi dễ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân núi lớn cố gắng hái trà chế trà, khóe miệng Tuyết Liên ngậm lấy nụ cười, là ôn nhu và bao dung như thế, cô còn đang chờ anh, một mực tin tưởng ý trung nhân của cô lại có một ngày mang theo đầy người phong trần gặt hái cũng tốt, chỉ cần còn sống cố sự cứ như vậy chậm rãi kéo màn che, từ lúc nam nữ chính bắt đầu từ biệt, phương thức mới mẻ như vậy lại dẫn tai mắt người ta, không hổ là bộ phim đang được chú ý. Sau đó, Tổng thống đại nhân ngồi trên ghế VIP xem ngáp một cái. Ha ha. Khóe mắt Tịch Cẩm Viêm xéo qua nhìn thấy, rơi vào trên thân Cận Tư Hàn, hơi hơi dương lên khóe môi tựa hồ là đang cười. Anh đang cười cái gì? Tổng thống đại nhân tỉnh nha, xem phim ngủ gà ngủ gật rất mất mặt nha. Bàn tay đến dưới lưng Cận Tư Hàn vừa bấm, An Chỉ Manh đều vội muốn chết, hy vọng phương thức cô. Bạo liệt, có thể thức tỉnh Tổng thống đại nhân ngủ gà ngủ gật. Ai ngờ Cận Tư Hàn lại bắt được tay của cô, ngược lại 10 ngón đan sen, giờ phút này bốn phía một mảnh đen kịt, ai cũng không chú ý đến hai người giao tay, tự nhiên cũng không rõ An Chỉ Manh càng ngày càng đỏ mặt. Thật sự là quá vô sỉ rồi. Thế mà vờ ngủ, còn ở chỗ này ngay trước mặt của mọi người nắm tay của cô, nếu như bị người nhìn thấy, không phải anh còn xấu hổ chết. Anh rõ ràng một tay chống đỡ cái trán giống như là hận không có hứng thú sắp ngủ thiếp đi, nhưng mà khóe miệng lại khẽ nhếch dáng vẻ đắc ý, giống như là một con mèo ăn vụng được như ý, giảo hoạt. Thế nhưng mà không biết vì sao trong lòng lại ngọt như mật vậy. Một mực ngồi bên cạnh hai người, sắc mặt Tịch Cẩm Viêm rất không tốt, anh giống như không có trông thấy hai người giao tay, nhưng mà lại giống như rất để ý, Bùi Á Hạo lại là một chút cảm xúc cũng không có, anh thành thực xem phim, đó là anh và Manh Manh trên màn ảnh diễn xuất sắc nha, bỗng nhiên lại cảm thấy tự diễu, thì ra chỉ có trong phim ảnh kết cục hai người đều nhất định tốt sao. Phó Thiếu Thiếu, từ khi cô bị Cận Tư Hàn đưa vào một lần sau đó thật giống như an phận, mặc kệ thấy nói chuyện quá khó nghe, có thể chỉ ít không dám làm động tác nhỏ gì rồi. Kêu chó không cắn người. Cận Tư Hàn không sợ chính diện đối địch, sợ là sợ gặp gỡ loại người sẽ không kêu chó, phía sau cho cô một đao, cô còn không biết là chuyện gì xảy ra. Một hàng năm người, khuôn mặt suy nghĩ. Vì đáp ứng lời mời mà đám phóng viên đến đều nghiêm túc xem phim, cũng có số ít người đang trộm nhìn Cận Tư Hàn, chắc hẳn đầu đề ngày mai ngoại trừ khen ngợi như nước thủy triều. Nhất Diệp Chi Thu, sẽ xuất hiện tiêu đề này đi. Vợ yêu không hề có kỹ năng diễn xuất, Tổng thống buồn ngủ. Nha, mặc kệ, bây giờ nắm tay của cô đã rất thỏa mãn rồi. Đêm đó, trong tửu điếm lớn nhất nước R, Tịch Cẩm Viêm mang theo đoàn đội gặt hái anh vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tối nay là đêm không ngủ, là tiệc ăn mừng. Nhất Diệp Chi Thu, nhóm người được mời thừa dịp thời gian nghỉ ngơi thay lễ phục, Cận Tư Hàn có chút mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, Tịch Cẩm Viêm bỗng nhiên đi qua, sau lưng còn có Bùi Á Hạo đi theo. Chúc mừng, Cận Tư Hàn gật đầu thăm hỏi, một tiếng chúc mừng là nói với hai người. Tịch Cẩm Viêm cười nói, Tổng thống đại nhân quá keo kiệt, nói hai câu chúc mừng sẽ mất miếng thịt sao? Sẽ khát nước, Tịch Cẩm Viêm, anh trả lời quá nghiêm trang, làm Tịch Cẩm Viêm á khẩu không trả lời được, ngược lại là Bùi Á Hạo theo chân nhịn không được cười ra tiếng. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ là ý thức được thế này không tốt, Bùi Á Hạo lập tức lấy tay ngăn môi, che giấu một chút nhưng mà lại thấy Cận Tư Hàn nghiêm túc. Quả nhiên là mỹ nhân hiếm có, mặt mày ẩn tình thấy thế nào làm sao ôn nhu, khó trách sẽ được hoan nghênh như vậy. Cách chương.